Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, tử chiến. 24 càng, đầu đính 300 thêm càng. Trương Phàm cầm đến 10 cấp huyết hạch, thong thả ra lồng sắt, đi đến phía sau cửa. Tuy hắn suy đoán thân thể có thể dự trữ dư thừa năng lượng công năng, nhưng là không dám trực tiếp đem mai này 10 cấp huyết hạch nuốt. Đùa cợt, 9 cấp huyết hạch đều đủ chính mình chịu được, lại đến cái 10 cấp huyết hạch, nói không chừng từng phút đồng hồ ngủm. Rất nhanh, cùng với lộn xộn tiếng bước chân, cửa phòng mở ra, 4 tên vệ binh tất cả đều vọt vào. Trương Phàm đều cái cuối cùng người tiến nhập cửa phòng, toàn thân lực lượng toàn bộ đều ngưng tụ ở nắm tay phải. A, một tiếng quát lớn, cứ thế đánh ra một quyền, bành không khí lại phát ra một thanh âm bạo âm thanh. Cùng với âm thanh này bạo, một đạo từ không khí ngưng tụ mà thành bán trong suốt nắm tay, hướng về cái cuối cùng vệ binh đánh tới, chính là C cấp vũ kỹ, Khai Sơn Quyền. Chỉ bất quá trước kia Khai Sơn Quyền ngưng tụ ra nắm tay đường kính chỉ có 2 xích, mà lúc này nắm tay trực tiếp đạt đến đường kính 5 mét, gần như chiếm cứ cả cái gian phòng 1/5 không gian. Kia 4 tên vệ binh nghe được thanh âm này, vội vàng quay đầu lại, nhưng mà đã không kịp, kia đường kính 5 mét cự quả đấm to, kẹp lấy vô cùng uy thế, đánh vào 4 trên thân người, bành bành bành bành, 4 người không hề có lo lắng, tất cả đều bay ra ngoài, 2 người đụng ngã một loạt lồng sắt, mà 4 người khác thì trực tiếp đâm vào đối diện trên vách tường. Trong chớp mắt liền biến thành một đống thịt nát, đồng thời, kia chọn một mặt vách tường, cũng một tiếng ầm vang, hướng ra phía ngoài tứ tán bắn tung tóe. Về phần trong phòng những trong lồng đó zombie cùng quái vật, 8/9 phần 10 cũng đều trực tiếp bị oanh thành gãy chi tàn thân thể. Hơn 10 đầu của zombie trên mặt đất xa xa lăn ra ngoài. Cả cái gian phòng trong, nhất thời một mảnh hỗn độn. Trương Phàm thu hồi nắm tay, nhìn xem nắm đấm của mình, ánh mắt tràn ngập lửa nóng. Khai Sơn Quyền, nhập môn. Lúc trước hắn chỉ là vừa học được Khai Sơn Quyền, liền vào cửa đều không đạt được, mà bây giờ tấn thăng làm 9 cấp, cũng tựa hồ đột nhiên thông suốt, đánh ra một quyền, uy lực lại khủng bố như thế như vậy. Chỉ là nhập môn cấp bậc, uy lực liền khủng bố như thế. Cứ như vậy tới nhìn, Khai Sơn Quyền liệt vào B cấp vũ kỹ đều dư xài. Không biết tại sao, vũ kỹ học tập hệ thống đem vũ kỹ này giấy vì C cấp vũ kỹ. Bất quá lúc này không phải là xoắn suýt những điều này thời điểm. Trên mặt đất những huyết đó hạch cũng không kịp nhặt. Trương Phàm bước nhanh hướng về đánh ra kia mặt tường đi ra ngoài. Ồn ào ra động tĩnh lớn như vậy, bên ngoài nhất định sẽ có càng nhiều người chạy đến. Nếu vì tham mấy mai đối với mình mà nói tác dụng đã không rõ ràng, 7/8 cấp huyết hạch, cầm mệnh đáp ở chỗ này, liền không đáng giá. Nhưng ngay tại hắn phóng ra bên tường, đột nhiên đã nghe được vài tiếng ho khan, khục khục khục. Trương Phàm sững sờ, lúc này mới nhớ tới, Lăng Tiêu còn ở nơi này. Hắn nhất thời thầm nghĩ trong lòng không tốt, vừa rồi chính mình không biết Khai Sơn Quyền đã tấn thăng làm nhập môn cấp bậc, uy lực lớn như vậy, cho nên căn bản tịch thu ở lực. Một quyền này hạ xuống, cái khác zombie cùng quái vật 8/9 phần 10 đều khoác. Cái kia Lăng Tiêu cho dù còn sống, chỉ sợ cũng đã bản thân bị trọng thương. Hắn vội vàng quay người, đi đến góc tường. Lăng Tiêu, ngươi như thế nào đây? Góc tường sương mù tràn ngập, căn bản thấy không rõ thân ảnh. Khục khục khục, ta không sao. Lăng Tiêu thanh âm truyền đến, Trương Phàm nhẹ nhàng thở ra, liền tranh thủ góc tường kia một đống phá lồng sắt lay khai mở. Chỉ thấy Lăng Tiêu ngoại trừ đầy người bụi đất, trên mặt cùng trên tay trên đùi có vài chỗ chảy ra bên ngoài. Cũng không đáng lo, nghĩ đến hẳn là vừa rồi nàng trong góc, những phá đó lồng sắt bay tới, gắn vào hắn lồng sắt bên ngoài, ngăn trở rất nhiều bay tới thạch khối cùng lồng sắt. Cái này mới khiến nàng không đến mức chịu cái gì tổn thương. Trương Phàm kéo lấy Lăng Tiêu tay, nói, đi mau. Sau đó hai người nhanh chóng rời đi gian phòng này. Bên ngoài gian phòng mặt là một cái bề rộng chừng 3 mét thông đạo, hẳn là trước kia sân thể dục cầu thủ thông đạo. Hai người rất nhanh đi đến cuối thông đạo, nơi này là một cái chỗ ngã ba. Trương Phàm đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, một chút chần chờ liền định hướng phải đi. Lăng Tiêu vội vàng nói, đi bên trái, bên trái thông hướng cửa ra. Trương Phàm gật gật đầu, nhanh chóng hướng về bên trái lao đi. Lăng Tiêu vội vàng đuổi theo cước bộ của hắn. Chỉ bất quá Trương Phàm bây giờ là 9 cấp chuẩn võ giả, tốc cực nhanh. Lăng Tiêu một cái 4 cấp chuẩn võ giả, căn bản theo không kịp hắn. Trương Phàm đi vài bước, thấy Lăng Tiêu không có theo kịp, dứt khoát bắt lấy Lăng Tiêu tay, lôi kéo nàng nhanh chóng chạy về phía trước. Bất quá chạy vội vài bước, Trương Phàm lại đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Lăng Tiêu hỏi. Trương Phàm dựa lưng vào tường, ở trên tường dùng sức cọ sát. Ngứa, Trương Phàm nói, vốn hắn cảm thấy này ngứa chính là miệng vết thương vừa mới khép lại về sau ngứa. Thoáng nhẫn một chút đã trôi qua, không có gì lớn, đang định tiếp tục hướng trước đào tẩu, loại kia ngứa lại càng ngày càng ngứa, bóng loáng vách tường cọ lên căn bản không có tác dụng. Hắn chỉ có thể ý đồ lấy tay đi bắt phía sau lưng. Nhưng mình lấy tay bắt phía sau lưng, cảm giác rất không được tự nhiên. Hơn nữa rất nhiều địa phương bắt không được. Lăng Tiêu thấy, nói, ta giúp ngươi. Trương Phàm nhìn xem Lăng Tiêu kia như thiên sứ khuôn mặt khả ái, do dự một chút, gật gật đầu. Lăng Tiêu lúc này đem tay vươn vào Trương Phàm phía sau lưng trong quần áo, nhẹ nhàng cầm lấy, Trương Phàm chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng hưởng thụ, vô luận là trước kia thế giới kia, còn là bây giờ thế giới này, Trương Phàm gần như đều không có cùng nữ hài tử như thế nào tiếp xúc qua. Tại trước kia thế giới, tuy thường xuyên cùng Hồ Bằng Cẩu hữu một chỗ khoác lác, trêu chọc muội kỹ năng một bộ, nhưng kỳ thật hoàn toàn chính là tát pháo mà thôi. Căn bản không thực tiễn qua. Hiện tại bỗng nhiên bị một cái nữ hài như vậy nhẹ nhàng mà gãi phía sau lưng, Trương Phàm cảm giác được không riêng gì phía sau lưng, toàn thân cao thấp đều là một hồi tê dại. Phía sau lưng của ngươi thật nóng. Lăng Tiêu một bên chọc một bên kỳ quái nói, nóng dần lên. Trương Phàm nghi ngờ nói, không phải, so với phát sốt trả lại bị phòng, thật giống như, dường như trong mùa hè buổi trưa xi măng mặt đường đồng dạng bị phòng. Trương Phàm sững sờ, trong mùa hè buổi trưa xi măng mặt đường là cái gì nhiệt độ? Đây chính là có thể trực tiếp trứng gà tươi nhiệt độ. Chính mình phía sau lưng như vậy bị phòng. Bất quá lúc này nghe được sau lưng trong thông đạo đã truyền đến lộn xộn tiếng bước chân cùng tiếng gọi ầm ĩ. Trương Phàm không kịp nghĩ nhiều, vừa quay người, kéo Lăng Tiêu tay, đi, nói qua, nhanh chóng về phía trước chạy tới, án lấy Lăng Tiêu chỉ điểm, bảy ngoặt bát lượn quanh, cuối cùng là đi tới cửa ra. Bất quá Trương Phàm vừa nhìn cửa ra, trong nội tâm cũng có chút lạnh, lối đi ra, đứng hơn 10 huyết tộc vệ binh, tất cả đều là 7, 8 cấp tử tước. Trừ đó ra, ở bên ngoài trên đất trống, còn có ít nhất mười mấy cái đang khoác lác nói chuyện phiếm huyết tộc. Bên trong những huyết tộc này, tuy rất nhiều đều là 3, 4 cấp tử tước, nhưng là có mấy cái 9 cấp thậm chí là 10 cấp tử tước. Hơn nữa ở trong đất trống ương, còn có một cái bá tước. Bá tước, Đây chính là so với nhân loại võ giả còn cường hãn hơn tồn tại. Đồng thời, bên cạnh còn có mười mấy cái zombie phục vụ viên. Trương Phàm muốn quay đầu trở về, nhưng đằng sau lộn xộn tiếng bước chân lại càng ngày càng gần. Lăng Tiêu bởi vì khẩn trương, nắm thật chặt Trương Phàm tay. Thế nào? Thế nào? Trương Phàm cắn răng một cái. Trong lồng ngực một cỗ nhiệt huyết bắt đầu sôi trào lên. Tử chiến, vốn đang chuẩn bị đầu đính phá 400 cùng 500 thêm càng. Thế nhưng, ai, phá 400 cũng đừng nghĩ, chứ đừng nói chi là 500. Bất quá lưu lại về sau đồng đều đính phá 400 cùng 500 thì bảo càng a. Tấu chương hết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.